Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Bộ máy quốc gia một khi hành động lên liền hiệu suất kinh người. Vào lúc ban đêm liền có rất nhiều người nhận được nhiệm vụ. Bắt đầu rồi bọn họ ẩn núp cùng điều tra. Mà lúc này, Tống Khắc Phong có chút ngoài ý muốn lão đội trưởng Hình Thiên Cường cho hắn phát tới tin nhắn. Tin nhắn nội dung phi thường mịt mờ, hắn lại xem thập phần kích động. Quốc gia đã bắt đầu hành động, ngươi ở nơi đó cần phải cẩn thận, chờ đợi chiến hữu tiếp ứng. Hắn cùng Hình Thiên Cường duy nhất một lần liên hệ chính là 8 ngày trước hắn muốn đem mộng tưởng thế giới nói cho đội trưởng thời điểm. Khi đó lão đội trưởng đối lời hắn nói còn thập phần không thể lý giải. Hắn một lần sinh ra phi thường hạ xuống nản lòng cảm xúc. Nhưng hiện tại từ đội trưởng những lời này bên trong lại có thể nhìn ra. Quốc gia khẳng định đã biết mộng tưởng thế giới sự tình. Tống Khắc Phong nắm chặt di động. Hắn không phải một người ở chiến đấu. Hắn còn có chiến hữu cùng hắn giống nhau phòng bị mộng tưởng thế giới. Hơn nữa cơ chí mà anh Dũng mà đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Thật là cái nhân vật lợi hại a. Tống Khắc Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Trở về sau có cơ hội hắn nhất định phải hỏi một chút đội trưởng. Cái này truyền lại tin tức cùng hắn kề vai chiến đấu chiến hữu là ai? 110 cảm ứng được Tống Khắc Phong vui sướng tâm tình. Thập phần lạnh nhạt bắt một chậu nước lạnh. Liền tính các ngươi quốc gia đã biết chúng ta mộng tưởng thế giới tồn tại thì thế nào? Chỉ cần không phải ở lúc ban đầu kỳ phát hiện manh mối. Toàn diện diệt sát tiến vào mộng tưởng thế giới người. Vô luận khi nào bị phát hiện đều sẽ không đối chúng ta có ảnh hưởng. Tống Khắc Phong cười lạnh vài tiếng. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn không cho ta đem tin tức nói ra đi? Mặc kệ các ngươi nhiều có tự tin, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Khác ta không dám nói nhưng từ trong nghịch cảnh mưu sinh năng lực, nhân loại tuyệt đối là mạnh nhất. 110 còn muốn lại dỗi vài câu. Bất quá nó ra quét đến Tống Khắc Phong mặt bộ biểu tình cùng ánh mắt lúc sau liền không có lại mở miệng nói chuyện. Cùng cái này địa cầu đệ nhị nhậm ký chủ tiếp xúc nhiều như vậy thiên. Nó đã phi thường hiểu biết hắn tính cách. Hơn nữa, nó cũng coi như là tận mắt nhìn thấy tới rồi cái này ký chủ kia làm nó đều cảm thấy kinh hãi khó. Chơi ý chí lực, nó lại nghĩ tới đã từng cái kia ánh mắt vô cùng kiên nghị. Một mình đi hướng hủy diệt ký chủ. Ha ha, ngươi vẫn là nhanh lên tưởng hảo xử lý như thế nào kia ba cái mộng tưởng thế giới kẻ phạm tội đi. Tiếp theo cái trò chơi lại quá mấy ngày liền phải bắt đầu rồi. Tống đội trưởng nghe được lời này khóe miệng vừa kéo, lại rối rắm lên. Đúng lúc này, Tống Khắc Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn đến chính là một cái xa lạ dãy số. Lại không biết vì cái gì khóe mắt nhảy dựng. Có loại điếm xấu dự cả mani hắn nheo lại mắt chuyển được điện thoại. Uy, điện thoại bên kia liền vang lên một tiếng cười khẽ. Tức khắc, Tống lão cầu cả người mau đều tạc. Nghiến răng nghiến lợi mà giống ra hai chữ. Mặc Dương. Mặc Dương nghe bên kia rít gào thanh âm đem điện thoại hướng nơi xa cầm lấy. Không cần kêu lớn tiếng như vậy ta cũng nghe nhìn thấy. Tống đội nghe tới tinh thần không tồi a. Tống Khắc Phong cười lạnh không thôi. Ngươi còn có lá gan cho ta gọi điện thoại. Quải xong điện thoại liền chờ ta đi bắt ngươi đi. Mặc Dương bĩu môi ăn một khối đại ma vương bài. Tình yêu tiểu bánh kem. Một bên bẹp miệng một bên nói. Ai, ban ngày ban mặt nói cái gì nói mớ đâu. Hảo, lão cẩu tử à, ta không cùng ngươi nói nhau nhau. Chu béo cùng ta nói ngươi đêm qua bắt được ba cái mộng tưởng thế giới người chơi phạm nhân đúng. Không. Ba người kia ngươi còn không có xử lý rớt đi. Dựa theo ngươi kia cậu tính tình cùng tính tình. Ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ không trực tiếp đem bọn họ biến thành bệnh tâm thần. Cũng không muốn làm cho bọn họ lại lần nữa tiến vào mộng tưởng thế giới thu bọn họ đương đồ đệ. Tống Khắc Phong cau mày. Mặc Dương nói chuẩn hắn trong lòng ý tưởng. Bất quá, là lại như thế nào? Ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý? Mặc Dương cắt một tiếng. Ngươi là lớn lên so với ta bạn trai xoái, vẫn là so với ta bạn trai có tiền, vẫn là so với ta bạn trai lợi hại đáng giá ta đuổi tà ma chủ ý à. Tống đội, ta chỉ là xem ở trò chơi chiến hữu phân thượng kéo ngươi một phen mà thôi, ta kiến nghị ngươi lựa chọn cắn nuốt đệ nhị loại phương pháp, bọn họ tuy rằng trở thành người nô lệ, nhưng trở thành nô lệ cũng có thể ngồi tù à. Hơn nữa, trở thành nô lệ về sau trên cơ bản là không có phản kháng lực lượng của ngươi. Ngươi có thể cho bọn họ tiếp tục trò chơi, tìm hiểu một ít mộng tưởng thế giới tin tức cho ngươi. Phế vật lợi dụng cũng hảo, lập công chuộc tội cũng hảo. Chỉ cần ngươi bất động dùng tư hình, bọn họ ở ngồi xổm nhà tù không cũng đã chịu ứng có trừng phạt. Chẳng qua yêu cầu điểm đặc thù lao phạm đãi ngộ mà thôi. Tống Khắc Phong mày còn gắt gao ninh, hiển nhiên vẫn là có chút do dự. Bất quá Mặc Dương liền lười đến lại nói với hắn cái gì. Hảo, khó được ta hôm nay quá độ thiện tâm ân y, ngày hành một thiện đến trên người của ngươi. Như thế nào làm đều là chuyện của ngươi nhi. Ta muốn đi xem nữ minh tinh. Cúi chào ngài nột, Mặc Dương nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chỉ chừa Tống Khắc Phong nghiến răng nghiến lợi. Bất quá cuối cùng Tống Khắc Phong vẫn là hướng về phía trước cấp xin đem kia ba cái cướp bóc phạm giam giữ đến đặc thù nhà tù thỉnh cầu. Hắn nguyên bản cho rằng như vậy thỉnh cầu sẽ đã chịu kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, hoặc là bị bác bỏ. Kết quả mặt trên thế nhưng thực mau liền ý kiến phúc đáp đồng ý. Đồng thời, hắn còn thu được Hình Thiên Cường đệ nhị điều tin nhắn. Làm ngươi cảm thấy nên làm sự, chúng ta sẽ toàn lực duy trì. Tống Khắc Phong nhìn này tin tức, chầm chầm tâm đi tới kia ba cái bị hắn đánh hôn mê 5-6 thứ ba cái cướp bóc phạm trong phòng. Jaimony chờ hắn trở ra thời điểm, hắn đã nhiều ba cái nô lệ. Bất quá, cùng người chơi khác nô lệ bất đồng, Tống Khắc Phong này ba cái nô lệ bị hắn xưng là trò chơi tuyến người. Hơn nữa ở ngày sau trong chiến đấu phát huy không thể thay thế tác dụng. 110, ký chủ, chúng ta tìm cái thời gian cùng nhau xử lý Mặc Dương đại lão đi. Chúng nó xâm lấn nhiều như vậy trong thế giới, vẫn là lần đầu có người đem nô lệ đương tuyến người dùng. Ngẫm lại về sau nếu tiến vào mộng tưởng thế giới cảnh sát nhiều, cắn nuốt lúc sau liền đem nô lệ đương tuyến người dùng. Mạc Danh liền cảm thấy có chút hoảng a. Chẳng lẽ không nên từ người vì chiến sao? Loại này thao tác cùng ý tưởng quá tao điểm nhi đi. Tống Khắc Phong nghe 110 nói trực tiếp nhướng mày. Dĩ vãng hắn cái này người dẫn đường chính là như là nhất không biết xấu hổ chó săn mỗi ngày đều thổi phồng một chút Mặc Dương làm thấp đi hắn. Hiện tại thế nhưng muốn xử lý Mặc Dương. Ha ha, hắn xác thật muốn bắt lấy Mặc Dương hung hăng tấu hắn một đốn sau đó đem hắn đầu nhập ngục giam. Nhưng là loại này ý tưởng đối với 110 cùng mộng tưởng thế giới càng trọng. 110 cho rằng có thể kích thích hắn. Tưởng Mỹ, không được, có đôi khi, ân, chỉ là phi thường ngẫu nhiên thời điểm. Ta cảm thấy Mặc Dương vẫn là rất có đầu óc, ít nhất ở đối mặt các ngươi thời điểm. Chúng ta không xem như địch nhân, 110, ha ha. Chúc các ngươi tại chỗ nổ mạnh. Mặc Dương quải xong Tống Khắc Phong điện thoại lúc sau liền tính toán đi đường miệng ở cái kia đoàn. Phim nhìn một cái Tôn Tiểu Quai. Tuy nói hiện tại đường miệng nói hắn cùng Tôn Tiểu Quai đã thập phần ái muội. Bất quá Mặc Tổng vẫn là cảm thấy, vẫn là không cần lấy chính mình phát tiểu đương mồi câu câu cá. Vạn nhất bị ăn đâu, kia thật là muốn đau lòng. Cho nên, Mặc Tổng tính toán tự mình ra trận lời nói khách sáo. Bất quá ra trận phía trước hắn còn muốn tìm một chút nhà mình bạn trai. Hoàn nhất ra trò chơi lúc sau liền lại bắt đầu hắn các loại nghiên cứu. Theo hắn theo như lời gần nhất nghiên cứu chính là vũ trụ năng lượng, lá xanh che chắn kim loại, cùng với tinh thần lực kích thích tính tiến hóa ba cái hạng mục. Mỗi một cái nghe đi lên đều đặc biệt cao lớn thượng. Mặc Dương có đôi khi sẽ trực tiếp ở hoàn nhất phòng nghiên cứu sáng tác, hoặc là thu thập tin tức xử lý một chút công ty sự vật. Phía trước hắn trong công ty sự tình đều giao cho đường miện cùng với hắn phi thường tín nhiệm một cái bộ hạ xử lý. Nhưng mà đường miện này ăn no chờ chết nhị thế tổ hoàn toàn không hiểu xử lý công ty sự vật. Cái kia bị hắn lâm thời nhâm mệnh phó giám đốc lại có điểm áp không được trong công ty người khác. Thế cho nên này 2 tháng Mặc thị công ty hoạt động xuất hiện một ít vấn đề. Cũng may hắn hiện tại có thể nửa quang minh chính đại thông qua đường miệng khống chế công ty. Hắn tin tưởng ở kia bổn giảm béo thư lúc sau, quốc gia là tuyệt đối sẽ không lại làm hắn tiến ngục giam mà đi ít nhất mộng tưởng thế giới xử lý. tốt phía trước, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, không như vậy trắng trợn táo bạo, quốc gia thượng tầng liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên, Mặc Dương cùng Hoàn Nhất ở cùng cái trong phòng, từng người làm từng người sự tình, ngẫu nhiên dừng lại liếc nhau, nhưng thật ra thực sự có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Mặc Dương tiến vào Hoàn Nhất phòng thí nghiệm, người sau không có ngẩng đầu trực tiếp hỏi lời nói. Làm sao vậy? Mặc Dương cười tủm tỉm mà nhìn trong chốc lát bạn trai nghiêm túc nghiên cứu khuôn mặt tuấn tú. Sau đó nói, có hay không cái loại này uống lên lúc sau là có thể nói thật phun thật tề. Hoặc là phun một chút là có thể đủ thôi miên dược tề. Cho ta mượn một lọ. Ta muốn đi tìm Tôn Tiểu Quay hỏi chuyện. Hoàn đại tiến sĩ thiết vũ trụ khoai lang Diệp tay dừng một chút. Sau đó hắn buông giải phẫu đao, quay đầu một cái bất đắc dĩ lại nghiêm túc biểu tình. Ta 22 tuổi cũng đã nghiên cứu quá phương Tây cái gọi là ma pháp thế giới cùng năng lượng. Cuối cùng kết quả là, bọn họ ở vô nghĩa. Những cái đó cái gọi là ma pháp năng lượng kỳ thật cùng quốc nội nói tiên pháp đều là chỉ chúng ta. Hiện tại khoa học kỹ thuật vô pháp nắm giữ cùng khống chế thế giới. Vũ trụ tự do năng lượng mà thôi. Có chút người có thể có được. Bất quá là cơ duyên xảo hợp dưới hấp thu nắm giữ những cái đó tự do năng lượng. Nhưng rất nhiều thời điểm bọn họ đều nhận không nổi. Đến nỗi những cái đó tiên đan cùng ma pháp dược tề ta tất cả đều đã làm. Trừ bỏ những cái đó thực vật bản thân một ít dược dùng giá trị. Đại bộ phận tiên đan cùng ma pháp dược tề đều chỉ có một hiệu quả. Ngươi biết là cái gì sao? Mặc Dương nhướng mày, cái gì? Làm người đi tả chúng độc. Hoàn Nhất nhẹ nhàng đẩy một chút hắn mang đặc chế mắt kính. Thoạt nhìn đặc biệt văn nhã bại hoại. Chỉ là trình độ nặng nhẹ mà thôi. Mặc Dương, ngoặc kép, nga, cho nên, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, chính là ở nói cho ta ngươi không có phun thật tề cùng thôi miên. Dược tề lạc, Hoàn Nhất nhướng mày, nhìn nhà mình ánh mắt lộ ra một chút nhỏ bé không đáng coi kiều khuyển. Thuận tay khắp một chút hắn mặt. Xoay người đi đến phòng thí nghiệm một cái pha lê ngăn tủ trước. Lấy ra một lọ nhưng đạm kim sắc như là sâm penh giống nhau chất lỏng. Tuy rằng những cái đó ma pháp dược tề cùng tiên đan không đáng tin cậy. Bất quá, làm người ta nói thật tiến vào bị thôi miên trạng thái dược tề. Ta thật là có, Mặc Dương trừng lớn hai mắt. Hoàn Nhất thấp thấp cười hai tiếng. Tiếng cười mang theo vài phần kiêu ngạo. Chẳng qua là đối người đại não tinh thần hệ thống tiến hành một chút dược vật quấy nhiễu mà thôi. Ở ta phát hiện phương Tây ma pháp nước thuốc đều không đáng tin cậy thời điểm. Liền chính mình nghiên cứu một chút tương quan có thể chế tạo ra tới đồng dạng công năng khoa học. Dược tề, hắn xoay người, thuận tay chỉ một chút phía sau ba cái chuyên môn gửi dược tề pha lê tủ lạnh. Phun thật, thôi miên, mê tình, trong thời gian ngắn lực lượng bùng nổ. Tăng cường tự lành năng lực, thậm chí là sinh sôi, mỹ bạch dược tề, phương diện này tất cả đều có. Ngươi muốn nói, tùy tiện lấy A, Mặc Dương chớp vài hạ đôi mắt. Sau đó bay nhanh vọt tới kia ba cái pha lê tủ lạnh trước. Nhìn những cái đó dược tề phía dưới bị đánh dấu tên cùng hiệu dụng. Càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Một hồi lâu hắn mới hỏi một câu, Bạch Hoàn A, ngươi nghiên cứu này đó dược tề sở trường biết không? Hoàn Nhất đi theo hắn cùng nhau xem chính mình pha lê tủ lạnh. Hắn biết, vài vị lão nghiên cứu viên cũng biết kia này đó dược tề thế nhưng không có bị thương nhân bốn. Phía tranh mua hoặc là bị quốc gia lượng sản sao. Mỗi một loại lấy ra tới đều là có thể bán điên rồi sản phẩm đi. Hoàn Nhất nhưng thật ra gật gật đầu. Nhưng thật ra có mấy người tìm sở trường muốn mua này đó dược tề chế tạo bán quyền. Bất quá ta cự tuyệt, đây là ta cá nhân nghiệp dư yêu thích mà thôi. Ta chỉ là đại khái đem chúng nó làm ra tới. Hơn nữa xác định chúng nó có hiệu quả như vậy. Nhưng tương quan tác dụng phụ ta cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. Cho nên ta sẽ không bán. Cũng không tính toán xin độc quyền. Hoàn Nhất ngữ khí thập phần tùy ý. Hắn nhìn này ba cái pha lê tủ lạnh. Giống như là đang nhìn chính mình rất là yêu thích tiểu ngoạn ý giống nhau. Mặc Dương nháy mắt liền minh bạch, này đó ở người khác xem ra là thập phần làm người khiếp sợ dược tề đối với Hoàn Nhất tới nói chỉ là bất biến nghiên cứu giữa một ít tiểu lạc thú mà thôi. Giống như là bọn nhỏ chính mình đua ra tới lâu đài phi cơ. là thấy được liền sẽ vui sướng, lại không bỏ được cũng sẽ không bán đi trong lòng hảo. Này ngăn tủ rắn chắc sao? Ta nhận thức một cái châu Âu thủ công nghệ chế tác đại sư. Phi thường am hiểu chế tác xinh đẹp lại rắn chắc ngăn tủ. Còn có thể chống đạn cái loại này, Mặc Dương liền trực tiếp mở miệng hỏi. Sau đó, hắn nhìn đến Hoàn Nhất đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà lộ ra hoàn toàn không có che giấu ý cười. Ân, còn tính có thể đi. Bất quá, chúng nó còn không thể chống đạn, Mặc Dương liền gật đầu. Ta đây một lát liền liên hệ lão Mặc Khắc, hắn nói xong liền phải duỗi tay đi lấy cái kia khoa học. Phun thật tề, kết quả đã bị trực tiếp ấn ở ngăn tủ thượng gặm một hồi lâu. Chờ Hắc Huyền tổng tài lau mặt đi ra ngoài thời điểm. Vừa vặn đụng tới Long Tường đội trưởng mang theo mấy cái tuổi trẻ nghiên cứu viên đi ngang qua. Đối phương mấy người nhìn đến hắn miệng, một đám đều lộ ra đại ma vương nổi điên biểu tình. Mặc Dương dừng một chút, trực tiếp mắt trợn trắng. Biết các ngươi là độc thân cổ, bất quá tiếp cái hôn mà thôi, có thể nhường một chút lộ sao? Long Tường mộc mặt mang nghiên cứu viên tránh ra một cái nói. Chờ Mặc Dương sau khi rời khỏi viện nghiên cứu tầng chót nhất, chuỗi thực vật đan đã tạc. Ta nhìn thấy gì? Ta thấy được đại ma vương tiểu kiều thê miệng sưng đỏ, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo mà rời đi đại ma vương phòng nghiên cứu. Quỳ lại, vương phu quả nhiên lại mới vừa lại phong tao, chỉ có nhân tài như vậy có thể hâu trụ đại ma vương a. Một hai thân phận chứng hào, một giờ sau phong tao lại mới vừa vương phu Hắc Huyền mang kính dâm, ăn mặc toàn thân cao định màu cam tao bao âu phục, dẫm lên toàn thủ công tiểu da dê dài da, ở vạn chúng chú mục dưới ngậm căn kẹo que tiến vào tôn tiểu quay cùng đường miệng nơi mộng hồi ngàn năm trước quay chụp kịch trường, khóe miệng một câu ở nơi đó đứng yên, nam nữ vai chính thêm lên quang mang cũng chưa hắn lược. Hắc, chạy thoát hơn 2 tháng, lão tử này phong lưu quý công tử nhưng xem như có thể nửa chính đại quang minh mà đăng một lần. Chàng, hết chương.